Cây kiếm của kẻ cướp biển. Chương 77, quay trở lại làm việc. Góc truyện audio.com. Các tàu chiến của Hải quân 16 nằm trên tuyến đường trung tâm của cảng. Trong khi hai tàu của tuyến hạ nặc nằm ở phía đông của cảng. Do đó, không có bất kỳ ngã tư nào để các tàu chiến đi qua và dừng lại ở bờ. Ngay sau đó, một tiếng reo hò điếc tai đột nhiên phát ra trên bờ. Và ngay lập tức tỏa ra biển của toàn bộ cảng. Hạ nặc và Sơn Trì bị giật mình cùng một lúc, theo phản xạ nhìn lại. Sau đó, họ thấy rằng ở phía tây cảng Phổ Lạc Tư, có ít nhất vài trăm người tụ tập, đứng hai bên, vẫy cờ trong tay và thỉnh thoảng còn có pháo hoa bắn lên. Không khí bùng nổ thành một màn pháo hoa tuyệt đẹp. Á tác, á tác, á tác, khi chiếc tàu chiến ngày càng gần hơn, những tiếng reo hò trong đám đông dần ổn định hơn không khí lộn xộn lúc ban đầu. Phát ra hai từ này, ngày càng to hơn và cuối cùng rõ ràng lọt vào tai mọi người. Á tác, sau khi nghe, Sơn Chỉ đột nhiên thoáng nghe thấy, rồi đột nhiên mở to mắt và nghi ngờ nói. Không phải đó là tên của thợ săn hải tặc mạnh nhất ở biển Hoa Đông sao? Anh ta đến đây sao? Hạ nặc đại ca, đó là Á tác đó. Chúng ta qua đó xem một tí được không? Hưng phấn đứng dậy, Sơn Chỉ quay đầu lại và chuẩn bị nói gì đó với hạ nặc. Nhưng anh ta đột nhiên thấy hạ nặc đang nhìn chằm chằm vào tàu chiến. Khuôn mặt anh ta có chút kỳ lạ. Này, Sơn Chỉ do dự một lúc, gãi đầu và hỏi. Thế nào, có gì sao, không có gì, hạ nặc khẽ chớp mắt, đôi mắt lóe lên một tia lạnh, là người sáng lập danh Á tác, cướp biển mạnh nhất ở biển Hoa Đông, anh ta theo ý tưởng giết người vào giữa đêm, không bao giờ lộ diện trước công chúng, cũng không đến bất kỳ chi nhánh hải quân nào gần đó. Vì vậy trong khi danh tính thực sự của anh ta chưa được tiết lộ, tên của anh ta đã có ảnh hưởng tích cực đến tâm trí của cư dân Biển Đông. Khi nghe những lời khen ngợi của khách đến nhà hàng, trong lòng không nhịn được mỉm cười nói. Tuy nhiên, bây giờ, ngay trước mắt mình, đã có một đội hình lớn như vậy chào đón sự xuất hiện của Á tác. Nhưng cậu ta lại không ở trên tàu chiến. Chợt nhớ đến tính cách tồi tệ của đại tá chuột, một dự đoán tồi tệ, đột nhiên nổi lên trong lòng của hạ nặc. Nhưng khuôn mặt lại tỏ ra như không có chuyện gì. Sau khi trầm ngâm một chút, cậu ta quay đầu lại và nhìn Sơn Chỉ ngươi lái tàu đi trước. Đi theo tạp nhĩ và quay lại nhà hàng. Ta có việc phải làm. Ta phải quay lại đảo một chuyến A. Hả, Sơn Chỉ ngạc nhiên một chút. Cái gì, đại ca muốn rời bỏ chúng tôi sao hạ nặc đại ca? Tự mình muốn đi xem sao? Toàn nói vớ vẩn, hạ nặc cau mày. Nhìn chằm chằm, rồi lắc đầu và nói. Đừng hỏi nhiều như vậy. Cứ tiếp tục đi, không cần đợi ta, không muốn gặp rắc rối thì mau rời đi. Ngay lập tức, Sơn Chỉ ngạc nhiên nhìn. Cậu ta nhảy xuống biển và bơi đi. Cả người giống như một con cá bạc, bơi vào bờ với tốc độ rất kinh khủng. Tung nước bắn tung tóe, gần như trong nháy mắt, cậu ta đã bơi cách đuôi tàu cách đó vài chục mét. Hoa! Thật nhanh a, trên thuyền, Sơn Chỉ cả người ngây ra. Sau một hồi lâu, anh ta hồi tỉnh lại. Anh ta đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, và vội vã bước lên lan can và cố gắng hết sức hô tên hạ nặc. Hét lên, này, hạ nặc, cả hai tàu đều đã lái đi. Sao ngươi lại quay lại? Tuy nhiên, chỉ có gió biển đáp lại anh ta. Thổi một mái tóc vàng rối bù, trên mặt nước lấp lánh. Bóng lưng của hạ nặc đã biến thành một chấm đen nhỏ. Dần dần mờ đi trong tầm nhìn của anh ta. Trên bờ, bên cạnh một chiếc thuyền buồm cỡ trung dài hơn chục mét. Một nhóm thanh niên ăn mặc theo kiểu lộn xộn đang đi qua đi lại một cách thiếu kiên nhẫn. Trong khi ở mũi thuyền, một cậu bé với một con gà trống cỏ xanh đang dựa vào cột buồm và đổ mồ hôi với sợi dây quấn quanh nó. Này, ba thác, dường như mất kiên nhẫn. Một chàng trai trẻ với một chiếc khuyên tai đinh không nhịn được mắng một tiếng. Ngươi là một thằng ngốc. Đã 5 phút rồi, rốt cuộc đã xong chưa? Chúng ta sẽ nhanh chóng đến thị trấn La Cách trước trận bão tuyết tiếp theo. Ta xong ngay đây, chàng trai tóc màu gà là ba thác lệ áo. người đã đánh Khắc Bỉ trước đó, nhưng anh ta không dám đánh sau khi bị đánh, cũng không phản bác nói. Chỉ thì thầm, một số sợi dây không còn co giãn nữa. Ngươi phải thay thế tất cả trước. Nếu ra biển mà bị đứt thì rất rắc rối à, ai cần ngươi quản chứ? Hãy nhanh lên, thanh niên đeo khuyên tai trực tiếp hung hắc liếc mắt. Anh ta sự đến vội vàng nhắm mắt lại. Hành động thay đổi sợi dây trong tay anh ta nhanh hơn một chút. Khoảng 2 phút sau, sợi dây trên cột buồm cuối cùng đã được thay thế. Ba Thác Lệ Áo đứng dậy và thở dài. Và những tên lộn xộn lo lắng đã chờ đợi đột nhiên chen nhau lao lên thuyền. Cái kia, nhìn từ xa, các tàu chiến đã cập cảng ở phía tây của cảng. Và người ngày càng đông đúc trên bờ. Ba Thác Lệ Áo gãi đầu và quay lại. Sẵn sàng ra khơi, nói với những người bạn đồng hành. Nghe này, tất cả mọi người, người ở trên bờ là thợ săn hải tặc mạnh nhất. Á Tác, các ngươi có thực sự muốn qua nhìn một chút không? Những tên côn đồ trên thuyền đầu tiên nghe vậy thì ngẩng người. Sau đó nhìn nhau, cười ha ha đứng lên, tên ngốc này, giống như những người đó. Đặt danh hiệu mạnh nhất cho một thợ săn hải tặc, thực sự nực cười a, ha ha. Kia, dù là cướp biển hay thợ săn hải tặc, cũng chỉ là một con chó hoang chạy trốn trên biển. Việc thành lập câu lạc bộ ngầm lớn nhất ở biển Hoa Đông là mục tiêu của chúng tôi. Đúng, bên cạnh đó, lý do tại sao chúng tôi đến La Cách sớm hơn dự định. Cũng là nhờ sự xuất hiện của anh ta. Ba Thác, ngươi còn muốn tôn sùng anh ta sao? Muốn chúng ta ném ngươi ra biển cho cá ăn không? Ở phía sau, nhiều giọng nói của những người đồng hành có chút không thỏa mãn. Ba Thác Lệ Áo lạnh gáy và ướt đẫm mồ hôi. Vội vàng vẫy tay và mỉm cười. Đùa thôi, tôi chỉ đùa thôi, nếu mọi người không quan tâm, thì chúng ta hãy đi thẳng. Ồ, không sai lắm a, thanh niên đeo bông tai hừ lạnh một tiếng và quay đầu lại. Khoát tay và chỉ đạo mọi người chuẩn bị, họ chính thức thả neo và từ từ lái thuyền ra bên ngoài cảng. Tuy nhiên, ngay lúc này, với sự phấn khích của mọi người trên bờ, một hình bóng màu đen đột nhiên xuất hiện ở phần trên của biển ở phía xa. Ngay lập tức nhìn thấy anh ta bơi về phía bờ. Tốc độ nhanh đến mức mọi người trên thuyền đều nhìn. Họ không thể không nhìn vào nó. Để lộ ra sự bất ngờ. Cách chương.